Lysandra chỉ cần đầu không có nước vào, chắc chắn sẽ không đứng để cho ngươi đánh chết. Hạ bộ cái này còn chưa đánh, Silver đã không máu, bị đè quá thảm, cũng không tiện ganh a. Đường giữa cây vải dù cho có một mao ra ha khiên, huyết tuyến đều ở đây vẫn bị hạ thấp xuống. Không có biện pháp, cái này Serat kỹ năng quá chuẩn rồi. Hầu như mỗi lần đều có thể xúc lực quy đến ta. Ta đi tới phải ăn một bộ kỹ năng, trên căn bản không đi. Nếu không phải là tự mình cùng cái này Serat đối phương tuyến. Chỉ là xem vừa rồi Hạ Tân tránh Serat kỹ năng. Nàng nhất định sẽ cho rằng cái này Serat ngớ ngẩn, ném kỹ năng quá thảo suất, chỉ có đối diện tuyến mới hiểu, dù cho không phải càng binh tuyến, cái này Serat đều có thể chuẩn xác dự phán của nàng chạy chỗ. Rất xa quy trung nàng, về kép cùng e kỹ năng, càng là một lần đều không rảnh qua, xuất thủ tất trúng, có thể nói kinh khủng tỷ số trúng mục tiêu, cho nên hắn mới nói. Vừa mới Hạ Tân có thể thanh tú rơi Serat, là thật biến thái. Hạ Tân giải thích câu, bởi vì ngươi chạy chỗ bị nhìn xuyên rồi. Hắn hiện tại tốt quy ngươi, cẩn thận một chút a. Hạ Tân hiện tại rất khó bắt, phi thường khó bắt, các lộ đều phi thường khó bắt. Trái lại Nidewi thì phi thường tốt bắt, cùng đọc sách lang điểm đọc máy móc tựa như, muốn bắt nơi nào bắt nơi nào. Mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng nàng bắt không được người. Bởi vì đối phương huyết tuyến hầu như đều là đầy. Mà bên ta các lộ huyết tuyến đều bị tiêu hao hết. Cái này rõ ràng cho thấy bởi thực lực của hai bên kém tạo thành. Bất quá Hạ Tân nhìn ra đối phương hạ bộ dục dịch. Muốn giết người, làm cũng không đánh. Thật sớm ở trụ hạ đẳng gặp. Đồng thời để cho hai người hèn mọn quả nhiên Kama nhắm ngay Silver đi tới bổ đao cơ hội. Mở ra gia tốc xông lại khóa lại Silver. Lucy còn lại là với hắn xa nhau đi lên. Phòng ngừa bị đầu trâu khống hai cái. Đi lên đánh nửa huyết Silver. Cái này cũng cho Hạ Tân phản đánh cơ hội. Đầu trâu khống ở Kama. Phối hợp Hạ Tân RQVE đi tới. Trực tiếp nháy mắt giết. Đáng tiếc làm cho Lucian chạy. Vốn tưởng rằng rất kiếm. Nơi nào nghĩ đến. Đường trên Nidewi cũng ganh một cái sóng. Hạ bộ giết người đồng thời. Đường trên Melfi cũng đưa trở về một cái. Điều này cũng làm cho không có kiếm bao nhiêu. Melfi đi ra thì có lớn. Hạ Tân đánh xong hạ bộ dừng. Trở về thành cùng Melfi cùng tiến lên đi. Melfi một cái lớn, phối hợp cao bảo phát Hạ Tân trực tiếp đánh chết Lysandra. Hạ Tân còn muốn nói một câu, nay, nói không ra khỏi miệng, liền nghe được hạ bộ song sát tin tức. Lucian song sát rồi, Silver cùng đầu châu nhất tề trận vong. Câu này, nay, cũng thay đổi thành thiên cái nào. Nidewi chưa từng tới ganh, hạ bộ làm sao bị song sát. Ngay sau đó Hạ Tân xoát rơi nhà mình hơn nửa rừng khu. Đi đường vòng lam sắc phương hơn nửa rừng khu. Từ bùa xanh chỗ vòng qua tới. Thành công lượn quanh rớt hà đảo phạm vi nhìn. Cái này Serat rất hèn mọn. Vẫn ở trụ trước. Cùng Mao Zaha vẫn duy trì một đoạn lớn khoảng cách. Hạ Tân nói câu. Để ngừa một phần vạn. Chợt hiện đi tới trực tiếp R. Nếu không. Dễ dàng bị tránh rơi. Không nên coi thường tay của đối phương tốc độ. Ta biết, cây vải rất rõ ràng. Nếu như chợt hiện đi tới EQV kép lại R rất có thể bị Serat tốc biến tránh rơi. Không nên coi thường tuyển thủ nhà nghề tay tốc độ. Cho nên hắn là đang làm bộ bổ đao lượn quanh binh tuyến thời điểm. Trực tiếp chợt hiện đi tới. Một cái R kỹ năng minh phủ chi cầm khống ở Serat. Kỹ năng này có thể áp chế đối phương 2-5 giây, rất được rồi. Cùng lúc đó một đạo bán nguyệt liêm đao xuyên qua Serat thân thể. IZ từ sau tường E rồi đi tới. Thêm QV kép phát động sấm sét, thêm một cái đánh thường trực tiếp dây. Có thể Hạ Tân còn chưa kịp vui vẻ đâu. Trên dưới đường đồng thời truyền đến tin người chết.